Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 413, Cường Thịnh Tư Thế, chương 413, Cường Thịnh Tư Thế, trên mặt đất, một tòa hùng vĩ thành trì đứng vững, tường thành chiều cao 200 trượng, toàn thân lập lòe ánh kim loại, cái này chẳng lẽ là do kim loại nung nấu đúc mà thành. Thực sự không thể tin được, quả thực chính là cái kỳ tích. Thì ra là như vậy. Lúc này, đến trước cửa thành, Lâm Dật cẩn thận cảm ứng được mới bỗng nhiên tỉnh ngộ. Thành này tường cũng không phải là toàn bộ do kim loại rèn đúc, mà là bên ngoài do kim loại đúc mà thành, bên trong nhưng là một loại kiên cố nham thạch. Thành này tường có ba đạo tường kép, trung tâm là nham thạch, hai bên là kim loại đúc mà đến, như vậy rèn đúc khá là đơn giản. Hơn nữa có thể tiết kiệm rất nhiều kim loại vật liệu. Bằng không như vậy một tòa 200 trượng cao tường thành. Tuyệt đối không phải như vậy dễ dàng rèn đúc. Lâm Dật không có bay vào đi, mà là từ nơi này bộ hành đi vào. Một đường tùy tùng mấy người quần hướng về cửa thành đi tới. Hắn vừa đi, vừa quan sát đám người chung quanh. Phát hiện người nơi này tinh lực đều rất cường đại. Cửa thành to lớn trước. Đoàn người ra vào, lui tới rất là náo nhiệt, thậm chí, hắn còn nhìn thấy rất nhiều vừa vặn trở về đội ngũ. Từng người kháng một ít to lớn mãnh thú, đây là săn bắn đội ngũ. Những đội ngũ này, hiển nhiên là không có chứa đồ trang bị, cho nên mới kháng trở về. Mà một ít trong đội ngũ, khả năng có chứa đồ trang bị, chính là không có người rõ ràng có hay không săn bắn đến cái gì. Lại thu hoạch cái gì? Xem ra, kinh thành thực lực tổng hợp so với ta đồng thau cổ thành còn mạnh hơn nhiều, Lâm Dật sắc mặt mơ. Hồ giật mình, suy đoán so sánh thế lực của chính mình. Hắn nhìn thấy, người nơi này quần phổ biến mạnh mẽ, ít nhất đều là 10.000 cân khí lực, mà những này người, đều vẫn là người bình thường nhất. Nếu là một ít mạnh mẽ người, huyết mạch xuyên qua, chiến khí diễn sinh. Vô cùng mạnh mẽ, thậm chí, Lâm Dật còn nhìn thấy không ít chiến cốt cảnh giới tồn tại. Nơi này hết thảy đều so với hắn bên kia phải cường đại. Bất quá, hắn không chút nào rõ ràng mình đã có 5 năm không xuất hiện. Vì lẽ đó cũng không rõ ràng mình thế lực bên trong phát triển. Trước cửa thành, một đám thủ vệ đứng nghiêm ở đây. Không nhúc nhích, phảng phất chính là một đám pho tượng. Mà đi tới nơi này, Lâm Dật trong nháy mắt liền ngạc nhiên, bởi vì ở cửa thành bên trên, dĩ nhiên mang theo một cây cờ xí, năm sao hồng kỳ, Lâm Dật sắc mặt có chút bất ngờ, nhìn thấy này một cây đỏ tươi cờ xí, trong lòng có một ít khác tâm tình, hắn nhìn một hồi, cuối cùng tùy tùng đoàn người đi vào trong thành trì bộ. Rốt cục nhìn thấy trong thành tất cả, kinh thành to lớn, vượt qua Lâm Dật dự liệu. Rộng rãi đường phố, có tới 200 mét rộng, thẳng tắp dẫn tới phương xa, một chút không nhìn thấy bờ, mơ hồ có thể nhìn thấy một đạo mơ hồ đường viền. Ở hai bên đường phố, đứng vững một loạt bài chỉnh tề phòng ốc, do nham thạch cấu tạo, vô cùng sạch sẽ, mà ở trên đường phố, người đi đường vãng lai vô cùng dày đặc, thậm chí có rất nhiều to lớn mãnh thú đi qua. Những thứ này đều là loài người vật cưỡi, bây giờ đã phát triển trở thành to lớn quy mô, chỉ ít phần lớn người loại đều có năng lực bắt một ít mãnh thú làm thú cưỡi. Thậm chí còn có một chút khủng long, hung tàn cực kỳ, mọi người hành động lưu loát điểm, đều đuổi tới, lần này chúng ta muốn đi giết lôi tộc đường phố phía trước. Một nhánh đội ngũ chỉnh tề nhanh chóng vọt tới, cưỡi chính là thanh một màu tiền sử cự thú. Đây là một loại tiên sử kiếm long, cao 4 mét thân thể, cả người sắc bén kiếm đâm, lấp lóe tia sáng lạnh lẽo. Này một nhánh đội ngũ rất cường đại, cầm đầu một người trung niên, tỏ rõ vẻ đen hồ, con mắt lấp lóe hết sạch, hắn một thân khí thức rất mạnh, ít nhất đều là chiến cốt cảnh giới tồn tại, có thể dẫn dắt một nhánh 300 người đội ngũ, không phải người yếu, là kiếm long đoàn lính đánh thuê. Này lại muốn ra ngoài săn giết lôi tộc sao? Có người giật mình nỉ non lên. Suy đoán đây là ra ngoài săn giết lôi tộc, làm người ta giật mình. Lâm Dật nhưng là kinh ngạc, thầm nói nơi này chẳng lẽ có dong binh công hội tồn tại hay sao? Bất quá ngẫm lại rất bình thường, trong kinh thành bộ, không thể toàn bộ đều là quân đội nội bộ người, mà một ít không có gia nhập đội ngũ cùng thế lực đều còn có rất nhiều. Như vậy liền tất nhiên sẽ nắm giữ như vậy một tổ chức. Ở bên người, có một tên thanh niên sắc mặt ước ao, nói rằng, ta nghe nói, săn giết một tên lôi tộc chiến binh, là có thể thu được phong phú huyết tinh thù lao. Này có thể không phải là người nào có thể làm nhiệm vụ, không phải là những kia lôi tộc quá mạnh mẽ, cả người lôi điện khiến người ta không chịu nổi, mọi người túm năm tụ ba nghị luận. Đối với lôi tộc hiển nhiên là có rõ ràng nhận thức, thậm chí khả năng còn đã xảy ra khốc liệt chiến tranh. Bằng không sẽ không như vậy, Lâm Dật vừa đi, vừa quan sát nơi này, đang trầm tư lôi tộc sự tình. Lúc trước liền giết chết một tên lôi tộc thoát thai cảnh giới thanh niên. Đương nhiên hắn không rõ ràng tên kia không chết. Sau đó, lại gặp phải một nhánh 5.000 người lôi tộc kỵ binh. Tình huống này có thể thấy được, kinh thành phụ cận có to lớn lôi tộc lãnh địa tồn tại. Bằng không từ đâu tới nhiều như vậy lôi tộc người. Mau nhìn, đó là thứ nhất binh đoàn. Trời ạ, dĩ nhiên bắt được nhiều như vậy lôi thú. Lúc này, phía sau truyền đến rối loạn tưng bừng, vô số người kinh ngạc thốt lên, gây nên Lâm Dật hiếu kỳ. Hắn xoay người nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy, một nhánh đội ngũ chỉnh tề, chính chậm rãi từ cửa thành tiến vào. Đây là Long Kỵ, mà để hắn kinh ngạc chính là, này chi Long Kỵ chính là lúc trước gặp phải này một nhánh. Hiện tại kết thúc chiến đấu trở về. Hơn nữa, còn cầm lấy một đoàn cuồng bạo lôi thú trở về, số lượng đông đảo, ít nhất có hơn 3.000, đây là chiến lợi phẩm, thuộc về lôi tộc vật cưỡi, đang bị bọn họ dùng kiên cố xích sắt buộc chặt mang về. Người cầm đầu, chính là lúc đó cùng lôi tộc thống lĩnh chiến đấu người trung niên. Giờ khắc này sắc mặt có chút buồn bực, bởi vì, vốn là có thể thu được một chiếc nhẫn chữ vật. Cũng không định đến đột nhiên giết ra cá nhân đến, trực tiếp thuấn sát này lôi tộc, sau đó cầm đồ vật liền đi. Tình huống này để hắn một đường phiền muộn trở về, nhưng lại không có cách nào. Dù sao nhân ra mạnh mẽ không phải. Hơn nữa, người kia vẻn vẹn lấy đi chiếc nhẫn chứa đồ mà thôi. Còn lại binh khí áo giáp đều không nhúc nhích, cuối cùng cũng coi như có chút an ủi. Dù sao, đây là nhân gia đột nhiên thuấn sát, vẫn rất có lực uy hiếp. Trong đám người, Lâm Dật nhìn này cầm đầu thống lĩnh này phiền muộn sắc mặt. Trong lòng một trận cười khẽ, thứ nhất binh đoàn, Lâm Dật hiếu kỳ, bên cạnh mấy người đàm luận. Đội ngũ này thuộc về thứ nhất binh đoàn, mà cái gọi là thứ nhất binh đoàn, hẳn là chính là trong kinh thành bộ quân đoàn số 1. Nghĩ đến là một cái to lớn quân đoàn. Có thể thu được thứ nhất tên gọi, không phải là khoe khoang, mà là có chân tài thật học, bằng không không thể thu được, mà hắn suy đoán, này thứ nhất binh đoàn thực lực tổng hợp, dĩ nhiên so với hắn Long Kỵ đội ngũ còn lớn mạnh một chút. Đương nhiên, nếu là hắn rõ ràng, Hà Trấn Hải thực lực bây giờ cùng bản thân dẫn dắt Long Kỵ thực lực, liền sẽ không như thế cho rằng, thời gian 5 năm có thể thay đổi rất nhiều. Hắn căn bản liền không rõ ràng mình đã 5 năm không xuất hiện. Vì lẽ đó không có biết được, tìm kiếm hồi lâu, Lâm Dật nhất thời phiền muộn phát hiện, mình không tìm được một cái nơi ở. Sau đó, bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là kéo một người hỏi dò sau khi mới tìm được như thế một chỗ, tốt phồn hoa chợ. Lúc này, Lâm Dật đến một mảnh to lớn thị trường giao dịch. Bị nơi này phồn hoa kinh đến, cả thị sân vô cùng bao la, một chút xem không tới biên giới, vẻn vẹn có thể nhìn thấy vô số bóng người phun trào. Toàn bộ thành trì bầu trời, tràn ngập một luồng mãnh liệt khí thức, là vô số nhân loại tinh lực đan chéo ngưng tụ mà thành. Thuộc về này một tòa kinh thành to lớn uy thế, đây là một loại cường thịnh tư thế. Lâm Dật ngước nhìn hư không, có thể rõ ràng nhìn thấy. Đạo đạo khí thức đan chéo, có mạnh có yếu, đều là vô số nhân loại tản mát ra một loại niềm tin đan chéo mà thành. vô cùng đáng sợ, nơi này lực liên kết vô cùng mạnh mẽ. Từ thành trì này bầu trời đan chéo bàng bạc uy thế có thể thấy được. Thậm chí so với hắn đồng thau cổ thành còn muốn cường hoành. Từ những khí thể này có thể phân biệt ra được, toàn bộ kinh thành nhân khẩu vô cùng dày đặc, thậm chí vượt qua 50 triệu trở lên, là một cái cực kỳ to lớn thành trì. Kinh thành chính là kinh thành, mặc kệ là tai nạn trước, vẫn là hiện tại cái này tai nạn sau, tương tự có không cách nào so với ưu thế. Cái thứ nhất chính là nhân khẩu. Lâm Dật suy đoán, toàn bộ kinh thành có ít nhất 8.000 vạn nhân khẩu. Thực sự vượt qua tưởng tượng, mà hắn từ hư không nộp lên trước khí thức đến nhận biết. Rất nhiều nhân vật cường đại tồn tại, thậm chí có không ít hơi thở mạnh mẽ, mơ hồ cho hắn một loại áp bức. Sự phát hiện này, để hắn bước đầu hiểu rõ toàn bộ kinh thành tình huống. Có thể suy đoán ra nơi này cường thịnh, Lâm Dật có chút thán phục, kinh thành không hổ là kinh thành, dĩ nhiên có nhiều như vậy mạnh mẽ khí thức. Nơi này dĩ nhiên có nhà cho thuê. Lúc này, Lâm Dật hỏi dò mấy người sau. Đến nơi này, hắn phát hiện, nơi này dĩ nhiên có nhà cho thuê. Còn có bán, hơn nữa còn là một loại tiêu chuẩn nhà lầu. Rất giống hiện đại nhà lầu. Cảm giác này, để hắn nhớ tới bất động sản. Tai nạn trước nhà nhưng là quý đến đáng sợ. Mà hiện tại, tai nạn sau kinh thành đồng dạng có đắt giá bất động sản. Ngoại trừ vừa bắt đầu nhân viên ở ngoài, tùy theo mà đến nhất định phải muốn mua mới có thể ở lại. Lâm Dật liên tục cười khổ, cảm giác làm sao cái nào đều có những này bất động sản. Thực sự có chút không nói gì. Hơn nữa, một bộ đơn giản một thất một phòng lại muốn 10.000 hạ phẩm huyết tinh. Nếu là muốn một ít đơn độc phòng ốc, giá cả kia thì càng thêm đắt giá, cần 10 vạn hạ phẩm huyết tinh. Căn bản không phải người bình thường có thể mua được. Bất quá, Lâm Dật không chần chờ. Trực tiếp tiêu tốn 20 vạn hạ phẩm huyết tinh, mới mua lại một tòa nhà tới gần chợ nhà. Bộ phòng này không có bao lớn, nhiều nhất cũng là 3 phòng ngủ một phòng khách. Bất quá chính là đơn độc, không giống một ít nhà lầu. Chiều cao mười mấy tầng, mỗi một tầng đều là mấy cái gian phòng. Cảm giác lại như trở lại hiện đại như thế. Này liền đủ để chứng minh toàn bộ kinh thành nhân khẩu chật ních. Thậm chí không thể không kiến tạo phòng ốc như vậy mới có chỗ ở. Trước tiên kiểm tra này chiếc nhẫn chứa đồ, nhìn có hay không ngọc thạch tồn tại, kiểm tra phòng ốc sau. Lâm Dật đi thẳng tới gian phòng, chuẩn bị nhìn một chút chiếc nhẫn chứa đồ, cẩn thận kiểm lại một chút nhìn có hay không có ngọc thạch tồn tại. Những thứ đồ này, hắn trước đây vẫn là từ thú tộc nơi đó thu được không ít. Mà hiện tại muốn rèn đúc một ít ngọc phù liên hệ tương cầm những kia thủ hạ. Sau đó, Lâm Dật cẩn thận kiểm tra. Đầu tiên là lấy ra này một viên lôi tộc thống lĩnh nhẫn. Bất quá, làm cẩn thận kiểm kê đi sau hiện. Bên trong chiếc nhẫn thì có hơn 1 triệu hạ phẩm huyết tinh. Còn lại một ít dã thú thi thể. Cũng không có thiếu áo giáp binh khí. Những binh khí này áo giáp, đều là lôi tộc chiến binh thống nhất quân bị, uy lực vẫn tính rất mạnh. Hơn nữa, những binh khí này áo giáp bên trên có không kém lôi đình chi lực. Có thể hình thành phòng hộ hoặc là sát thương, rất hiếm thấy. Bất quá, bên trong ngoại trừ những này sẽ không có cái gì vật quý giá. Thậm chí nghèo đến Lâm Dật đều muốn mở mắng. Cuối cùng, hắn đem này lôi tộc thanh niên nhẫn lấy ra. Cẩn thận kiểm kê, trong lòng mơ hồ có chút chờ mong. Này lôi tộc thanh niên, nói thế nào đều là một vị thoát thai cảnh giới tồn tại. Bản thân mạnh mẽ tự nhiên có càng nhiều của cải tích lũy. Bằng không làm sao trở thành cường giả. Quả nhiên, chiếc nhẫn này bên trong đồ vật, căn bản không phải này lôi tộc thống lĩnh có thể so sánh với. Quả thực chính là một cái thiên một cái địa, không cách nào đánh đồng với nhau. Bên trong chiếc nhẫn, hết thảy huyết tinh toàn bộ là thượng phẩm, số lượng đông đảo, cẩn thận kiểm kê sau dĩ nhiên có hơn 500 vạn số lượng. Thực sự vượt qua tưởng tượng, mà trong đó còn có càng thật tốt hơn đồ vật, Lâm Dật càng xem liền càng hưng phấn, thậm chí có chút kích động. Hết chương.